Dễ quý trời cho, chương 1308, góc truyện audio.com, chương 1308, bão cắt hai bên lập tức ngừng tay, chàng trai trẻ tức giận nói, hôm nay tôi tha cho anh, đợi bão cắt qua đi chúng ta sẽ tính chuyện tiếp. Lâm Thanh Diện cau mày, nhưng anh biết rất rõ sức mạnh của tự nhiên. Gió càng lúc càng mạnh cuốn theo cát vàng, bay mù trời, đêm tối cũng bị nhuộm thành màu vàng, giống như cảnh tượng tận thế. Con người quả thật quá nhỏ bé khi đối mặt với cơn bão cát khổng lồ này. Mau, mau vào lều đi, chú Mã vội vàng nói rồi kéo Lâm Thanh Diện đi vào lều. Đôi nam nữ cũng bị sốc trước cơn bão cát bất ngờ, và cũng chui vào một căn lều khác. Chung quanh cỏ dại, cát đá bay loạn hết cả lên cũng may chiếc lều do chú Mã chuẩn bị rất chắc chắn và đã đạt tiêu chuẩn cao nhất mà đội leo núi sử dụng. Nhưng dù vậy, căn lều cũng có thể bị bão cát nuốt chừng. Trong nháy mắt, lâu rồi chưa gặp phải cơn bão cát nào lớn như vậy. Chú Mã ngồi trong lều lo lắng nói, cậu chủ tôi nghĩ lều của chúng ta bị nghiền nát chỉ còn là vấn đề thời gian, cuối cùng cũng sẽ bị cắt nuốt chừng mà thôi. Chú Mã, vậy bây giờ phải làm sao, trong sa mạc rộng lớn này, tôi chỉ nghe lời chú thôi. Lâm Thanh Diện quyết đoán nói, đem quyền quyết định giao cho chú Mã. Dù sao, người ta cũng là người gốc Tây Bắc quen thuộc sa mạc rộng lớn này hơn anh. Đi, chúng ta đi ra ngoài, đến chỗ lạc đà. Chú Mã lớn tiếng nói, nếu không gào lớn thì giọng nói của chính bạn sẽ bị nuốt chừng bởi tiếng gió gào thét bên ngoài. Lâm Thanh Diện gật đầu, đồng ý theo lời chú Mã. Căn lều mở ra, và vào lúc này, cát vàng bên ngoài đã ngập một nửa lều. Chú Mã chỉ muốn lao ra ngoài, nhưng gió cát quá lớn, khó có thể di chuyển được. Chết tiệt cơn, bão cát này đang muốn giết chúng ta ở đây sao? Chú Mã không cam lòng nói. Chú thì không sao nhưng còn vị thiếu chủ quan lĩnh bên cạnh là người mà chú đã thể sống chết cũng phải bảo vệ. Chú Mã, hãy bám chặt tôi và đi theo tôi. Lúc này, có giọng nói bình tĩnh của Lâm Thanh Diện vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện nắm lấy bàn tay có chút già nua của chú Mã, huyền kình phát ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ cực lớn, trực tiếp bao bọc lấy hai người bọn họ. Nháy mắt chú Mã cảm thấy tránh trong lớp vỏ bọc bảo vệ nên cát xung quanh cũng không còn nhiều như trước. Thiếu chủ cậu đúng là thần thánh, có cái vòng bảo vệ che chở như vậy, dù bão cát có lớn đến đâu cũng chẳng là gì. Chú Mã nói, cái này còn an toàn hơn cả lều, chú Mã, vòng bảo vệ tuy rằng hay nhưng thần hồn sẽ tiêu hao rất nhiều, huống hồ cơn bão cát này sẽ không chấm dứt trong chốc lát đâu, chúng ta